Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời người điều khiển hỏa diệu chi linh nhìn Lâm Nhất cười nói. Lâm Nhất, người thấy thế nào? Ân oán giữa ngươi và giới vực huyết cốt hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Trước mắt cấm giới còn chưa hiện thế. Đấu đến mức sống chết cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên. Mấy người này đột nhiên ra tay hòa giải. Quả thật không biết có ý gì. Hắn không có thiện cảm gì đối với giới vực cao cấp. Nếu mấy người này thật lòng có ý tốt, muốn hòa giải thì đã hòa giải từ lâu rồi. Lúc đầu tiến vào quảng trường thánh đàn, vẻ mặt mấy người nhìn hắn không khác gì con kiến hôi. Hắn đoán, chắc là sợ thánh đàn bị đánh hỏng. Dù sao một quyền vừa rồi đánh Liễu Mộ đập vào thánh đàn kia, khiến cột của thánh đàn xuất hiện các vết nứt. Ngoài cái này ra, có lẽ còn có chút ý tứ muốn thân thiết với mình. Các giới vực khác chủ ý muốn liên thủ đánh Lâm Nhất chắc chắn đã không còn tồn tại. Chỉ là kiểu qua lại thân thiết này có phần hơi muộn. Sắc mặt Lâm Nhất không đổi. Nhàn nhạt cười. Ta không có ý kiến gì. Nhưng nếu ai muốn âm mưu đánh Lâm Mỗ, Lâm Mỗ ta cũng không sợ. Cứ ra tay thử xem. Không vận dụng kiếm ý thông thiên. Muốn chém chết Liễu Mộ và Mặc Diễm. Nói chung có chút phiền toái. Dù sao đối phương đã mất hết mặt mũi. Trước mắt đã dừng tay. Người mất mặt cũng không phải mình. E rằng Liễu Mộ còn khó chịu hơn mình nhiều. Đối mặt với lời nói có chút ngông cuồng. Xung quanh yên tĩnh. Một vài người không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Một đám tài năng xuất chúng giới vực cao cấp dưới sự sắc sảo của hắn đều bị ép đến mức không còn chút nóng nảy nào. Còn Liễu Mộ và Mặc Diễm sắc mặt đã tức đến xanh mét từ lâu. Hận không thể ăn sống Lâm Nhất. Được rồi, cứ vậy đi. Cũng không chờ câu trả lời của Liễu Mộ. Sau khi Lâm Nhất mở miệng, người điều khiển hỏa diệu chi linh liền thản nhiên nói. Dáng vẻ hoàn toàn không coi Liễu Mộ ra gì. Chọc giận đối phương tức đến mức hộc máu. Hắn ta vẫn còn lá bài tẩy chưa thi triển. Nhưng con đường thông thiên này vạn giới tranh phong. Chung quy lại thực lực mới làm vua. Thực lực Lâm Nhất biểu hiện ra nhận được kính trọng của mọi người. Bên đó mặc kệ hắn ta nghĩ gì. Cho dù bây giờ hắn ta mất bao nhiêu mặt mũi. Trong lòng giận dữ thế nào cũng phải nín nhịn. Sóng gió lần này trên quảng trường thánh đàn mặc dù kết cục có chút đột ngột qua loa. Nhưng giống như gió bão phạm vi lớn quét qua toàn bộ thành trì. Võ giả các giới vực lớn lén lút chạy vào thần điện. Tất cả hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy đều được phát đi vô cùng chân thật. Lúc tin tức truyền ra, trong nháy mắt dẫn đến náo động cực lớn. Không ai không kinh hãi. Nếu không phải người lén lút xông vào quá nhiều. Tất cả đều muôn miệng một lời. E rằng sẽ còn rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là tin giả. Giới vực huyết cốt cộng thêm giới vực liệt dương. Hai đại giới vực cao cấp hàng đầu lại không thể trừng trị được Lâm Nhất. Cách chương.